Hector có cơ hội học thêm về lịch sử và địa lý. Tên cô gái là Damila, có nghĩa là xinh đẹp. Và cô đến từ một đất nước cũng xinh đẹp không kém, nơi những người lớn tuổi như Hector hẳn đã từng đi du lịch đến khi họ còn trẻ. Nơi đó, người ta có thể hút cần sa giữa cảnh núi non hùng vĩ. Các cô gái dệt thổ cẩm với những hoa văn đẹp đẽ dùng để may váy hoặc may màn. Vào thời đó, váy áo và màn cửa thường trông rất giống nhau. Nhưng rồi sau đó, đất nước này trải qua chiến tranh liên miên. Khởi đầu từ việc nó bị xâm chiếm bởi một nước lớn láng giềng với mưu đồ tạo dựng thiên đàng trên mặt đất. Nhưng người dân của đất nước xinh đẹp này không bằng lòng với thiên đàng phiên bản phàm trần kia. Họ đã nổi dậy chiến đấu chống lại quân đội của nước lớn ấy. Cuộc chiến này giống như một vết thương mưng mủ, khiến nước lớn kia mệt mỏi. Sau đó thì mọi thứ từ xấu đã trở nên xấu hơn với tất cả mọi người. Không thể đếm được bao nhiêu nước mắt của vô số người mẹ đã rơi. Nước kia chẳng mấy chốc trở nên yếu ngang hàng với nước nhỏ, và chiến tranh vẫn tiếp diễn trên đất nước của Damila, bởi một số người ở đó cũng muốn tạo dựng thiên đàng trên hạ giới. Hãy luôn thận trọng với những người tuyên bố sẽ xây dựng thiên đàng hạ giới, bởi họ gần như lúc nào cũng tạo ra địa ngục. Đất nước xinh đẹp đó trở nên nghèo nàn hơn là khi Hector còn nhỏ. Giờ thì nó đang trở nên khá hơn. Một quân đội tập hợp từ những người ở khắp các nước trên thế giới đã đến đó để thiết lập lại mọi thứ. Nhưng họ không mặc quần short bởi thời tiết ở đó quá lạnh. Và người dân ở đó đang nuôi một hy vọng mới. Ngoại trừ Damila, người không còn nhiều hy vọng. Cô đang cố tìm ra một lý do để có chúng bằng việc cố gắng đọc nét mặt của Hector trong khi anh nghiên cứu hồ sơ bệnh án của cô do một bác sĩ khác viết. Một hồ sơ mà như bạn cũng có thể đoán ra là không mấy khả quan. Hector bảo cô rằng anh sẽ chăm sóc cô cho đến khi chuyến bay kết thúc. Hector lấy giọng bác sĩ để nói với cô tiếp viên hàng không rằng Damila cần được nằm duỗi thẳng, bởi điều này sẽ giúp làm giảm cơn đau của cô. Tốt nhất là họ phải để Damila nằm vào ghế bên cạnh anh, để anh có thể luôn để mắt đến cô. Cô tiếp viên gọi người quản lý, một người hết sức nhã nhặn, và rồi cả ba người họ giúp Damila đứng dậy, bước đi đến khoang thượng hạng. Khi đứng dậy, Damila rất cao, nhưng người cô nhẹ hẳn. Khi được ngồi vào chiếc ghế vô cùng thoải mái, có thể duỗi dài như chiếc giường bên cạnh Hector, lần đầu tiên cô nở nụ cười, và Hector nhận ra Damila tươi trẻ như trong tấm hình ở hộ chiếu. Anh hỏi cô có còn nhức đầu không? Cô trả lời có, nhưng đã khá hơn nhiều. Cô cũng bảo Hector thật là một người tử tế. Hai người tiếp tục trò chuyện. Hector nghĩ điều này có thể giúp cô quên đi cơn đau của mình. Khi nói chuyện, anh nhìn thẳng vào con ngươi trong mắt cô như cách các bác sĩ tư vấn luôn làm. Cả hai đang trên đường đến đất nước có nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Cần phải lưu ý là chúng ta nói nhiều nhà tâm thần học hơn hết thảy mọi nơi khác trên thế giới. Nhưng điều này cũng có thể thay thế bằng nhiều hồ bơi hơn, nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel hơn, nhiều máy bay ném bom chiến lược hơn, nhiều bánh táo hơn, nhiều máy tính hơn, nhiều công viên tự nhiên hơn, nhiều thư viện hơn, nhiều cổ vũ viên hơn, nhiều sát thủ giết người hàng loạt hơn, nhiều báo chí hơn, nhiều gấu mèo hơn. Nhiều của rất nhiều những thứ nhiều hơn khác, bởi nó đích thị là một đất nước của nhiều hơn, và nó đã giữ vị trí này từ rất lâu. Cũng không có gì nghi ngờ bởi vì đất nước này có nhiều người đã rời bỏ đất nước của mình vì họ muốn nhiều hơn, đặc biệt là nhiều tự do hơn. Đối tượng duy nhất không có nhiều tự do hơn là những thổ dân đã sống ở đó từ trước. Nhưng như đã đề cập ở trên, đó là vào thời kỳ những người từ các nước như nước của Hector có xu hướng nghĩ rằng mọi thứ trên thế gian này đều thuộc về họ. Damila đang đến thăm em gái. Người đã kết hôn với một công dân của đất nước nhiều hơn. Cô dự định sẽ ở lại với gia đình em mình trong một thời gian. Hector giải thích rằng anh đang đến đó để gặp vị giáo sư, vốn là chuyên gia nghiên cứu hạnh phúc. Ngay lập tức, anh hối hận khi nói ra điều này. Bởi anh tự nhủ, hạnh phúc có thể không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận với Damila. Nhưng cô mỉm cười với anh, nói rằng với cô, hạnh phúc là biết rằng đất nước mình rồi sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Rằng các em trai cô sẽ không lớn lên để rồi bị giết trong chiến tranh. Rằng em gái cô sẽ có một người chồng tốt. Rằng các cháu cô có thể đến trường, có thể đi nghỉ mát và lớn lên trở thành những bác sĩ, luật sư, kiểm lâm, họa sĩ hay bất cứ nghề nào chúng thích. Hector thấy rằng cô không nói về niềm hạnh phúc của chính mình mà của những người khác, những người cô yêu dấu. Nhưng rồi Damila bảo rằng cô bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn trước. Hector gọi cô tiếp viên để nói rằng anh muốn nói chuyện với cơ trưởng. Nếu là bác sĩ, bạn có thể yêu cầu điều này. Sau một lúc, cơ trưởng xuất hiện trong bộ đồng phục rất bảnh bao và hàng ria mép cũng bảnh không kém. Đừng lo, một phi công khác đang ở trong buồng lái để điều khiển máy bay lúc đó. Hector giải thích tình hình với cơ trưởng. Cơ trưởng hỏi, nếu anh hạ độ cao của máy bay xuống một chút, thì có giúp gì được không? Hector bảo họ có thể thử điều này. Đây là điều mà mọi phi công và bác sĩ đều biết. Độ cao, ví dụ như khi bạn ở trên đỉnh núi hay trong một chiếc máy bay đang bay, dù máy bay được điều áp, sẽ làm tăng áp lực trong cơ thể bạn bởi không khí xung quanh bạn có áp suất thấp hơn. Thế là cơ trưởng vội vàng đi khỏi để hạ độ cao của máy bay xuống. Damila bảo với Hector rằng cô cảm thấy anh đang vướng vào nhiều rắc rối, nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Hector bảo anh không phiền việc nói chuyện với cơ trưởng và đề nghị hạ độ cao máy bay. Và lần tới, anh thậm chí còn có thể sẽ đề nghị cơ trưởng thực hiện một cú nhào lộn trên không để Damila đỡ nhức đầu. Điều này khiến Damila cười và một lần nữa, anh trông thấy cô gái trong hình hộ chiếu. Rồi Hector đề nghị cô tiếp viên hàng không mang đến cho họ ít champagne, bởi nó sẽ chẳng gây hại gì cho Damila cả. Hai người cùng ly, Damila bảo đây là lần đầu tiên cô uống champagne, bởi nó bị cấm ở nước cô. Ở đó chỉ có loại rượu vodka rẻ tiền bị những người lính thất trận bỏ lại. Cô nhấm nháp ngụm champagne, khen nó thật tuyệt vời. Hector không thể không đồng ý với điều đó. Hector nhớ lại bài học cuối cùng. Hạnh phúc là biết cách ăn mừng và anh thật sự muốn Damila được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, cơn đau đầu của Damila đã đỡ hơn và cô ngủ thiếp đi một cách rất an lành. Các hành khách xung quanh họ đều lo lắng. Qua cửa sổ, họ có thể thấy máy bay đang hạ thấp hơn. Khi các cô tiếp viên giải thích lý do, họ đều nhìn qua Hector và Damila và cảm thấy an tâm hơn. Bên cạnh Damila đang thiếp ngủ, Hector lại tiếp tục suy nghĩ. Damila hẳn phải thường xuyên nghĩ về cái chết. Anh đã nghĩ về điều đó trong chừng một tiếng đồng hồ trong phòng kho. Nhưng với cô, cô đã phải sống trong cái phòng kho ấy suốt mấy tháng qua. Ấy vậy mà cô vẫn có thể tiếp tục mỉm cười. Cô đã bảo anh rằng cô vui khi đất nước và gia đình cô có cơ hội hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Anh lấy quyển sổ tay của mình ra và viết. Bài học số 17. Hạnh phúc là quan tâm về hạnh phúc của những người ta yêu dấu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Giấc mơ của Hector. Cơ trưởng với bộ ria mép bảnh bao điều khiển máy bay tiếp đất rất nhẹ nhàng, không hề bị giằng xóc chút nào. Mọi hành khách đều vỗ tay, có thể bởi vì họ cảm thấy hơi lo lắng khi máy bay bay khá thấp, nên một cú tiếp đất êm thấm khiến họ vui sướng, trong khi bình thường thì họ cũng chẳng màng để ý đến điều đó. Lại một trường hợp khác của sự so sánh, Hector thầm nhủ. Các hành khách lần lượt rời máy bay sau khi liếc mắt khá nhanh nhìn hai người. Hector vẫn ngồi đó cùng Damila đợi bác sĩ đến, bởi cơ trưởng đã yêu cầu trợ giúp qua điện đàm. Damila đã tỉnh giấc và may mắn là con người của cô vẫn như cũ. Cô vẫn có thể nắm chặt hai tay của Hector bằng đôi bàn tay của mình, dù không quá chặt bởi cô là phụ nữ và cô lại đang không được khỏe như vậy. Hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo khoác trắng tiến tới, mang theo một chiếc xe lăn để giúp Damila di chuyển. Hector rất muốn giải thích tình hình của cô cho họ, nhưng họ không hề lắng nghe lời anh. Họ hỏi ngay Damila rằng cô có bảo hiểm hay không. Trước khi chữa trị cho cô, họ muốn biết liệu cô có thể chi trả mọi chi phí phát sinh hay không. Và thậm chí, họ còn không phải là bác sĩ, bởi ở đất nước này, bác sĩ thường chẳng bao giờ tới khi có điện thoại yêu cầu. Họ đợi bệnh nhân được mang tới với mình. Hector cảm thấy giận dữ. Nhưng Damila bảo rằng không đáng. Em gái cô đã chuẩn bị mọi bảo hiểm cần thiết. Và dù gì thì cô cũng sẽ ở lại sân bay để đợi cô ấy đến. Hơn thế nữa, cha chồng của em gái Damila là bác sĩ. Cô sẽ được chăm sóc chu đáo. Vì vậy mà anh có thể đi được rồi. Thế là cả hai trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc. Rồi Hector rời khỏi đó. Anh quay đầu nhìn lại Damila lần nữa. Cô đang ngồi thẳng trên xe lăn giữa hai y tá, mỉm cười với Hector và đưa tay vẫy chào tạm biệt. Hector đã có mặt tại một thành phố khổng lồ ven biển, nơi thời tiết luôn đẹp và có những cây cọ được trồng trong vườn nhà. Thành phố này thậm chí còn lớn hơn một số quốc gia. Nó được đan chéo bởi những xa lộ dài tăm tắp, có thể nhìn thấy được từ trên cao. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, Hector nghĩ những xa lộ này trông như thể những sợi mì ống mà ai đó vứt bừa vào tấm thảm lộng lẫy, là thành phố được trang hoàng bởi những viên ngọc xanh lấp lánh, những bể bơi. Nơi này có rất nhiều bể bơi. Hector kể chi tiết về chuyến đi của mình cho Anes, người đã đón anh tại sân bay và hiện đang đưa anh về trên chiếc xe hơi cỡ bự dọc theo một trong những con đường cao tốc anh đã nhìn thấy từ trên máy bay. Bầu trời lúc này trong xanh vời vợi, không khí xung quanh như mờ đi bởi hơi nóng, nhưng tất nhiên không phải trong xe, bởi Anes đã bật máy điều hòa ở mức cao nhất. Hector vẫn còn nhớ, không giống như những cô gái khác, Anes không cảm thấy lạnh bao giờ. Anes đã từng là bạn gái của Hector, nhưng sau đó hai người chia tay. Thực ra thì chính Hector là người đã từ bỏ Anes, bởi lúc đó anh còn rất trẻ và không đủ kinh nghiệm để nhận ra đâu là một cô gái tốt, phù hợp với mình. Thế là Hector ra đi và gặp gỡ vài cô gái khác không hợp với anh cho lắm. nhưng anh không biết điều đó và chỉ nhận ra sau đó rất lâu. Nhưng đến lúc Hector đã có thể nhận ra thì Annette đã đến đất nước nhiều hơn, cưới một anh chàng ở đó và có với anh ta 3 đứa con. Tuy vậy, Annette và Hector vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, bởi cả hai vẫn cảm thấy rất thích nhau, dù họ không làm điều mà những người yêu nhau vẫn làm. Khi Hector kể cho Annette về Damila, cô khá hốt hoảng. Anh không nhận ra là mình đã liều lĩnh thế nào đâu. Mọi người ở đây vẫn kiện bác sĩ luôn đấy thôi. Và luật sư của họ thường ra giá bồi thường là những món tiền khổng lồ. Dù trên máy bay thì cũng giống như ở đây vậy thôi. Bảo hiểm của anh không đủ để chi trả đâu. Thật may là cuối cùng thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hector giải thích cho Annette rằng Damila là một người tốt. Không phải là dạng người có thể kiện một bác sĩ đã cố giúp mình đâu. Nhưng ngay lúc này, anh đã hiểu ra tại sao anh là bác sĩ duy nhất mà các cô tiếp viên có thể tìm thấy trên máy bay. Những bác sĩ khác hẳn đã lo lắng về viễn cảnh phải gặp mặt luật sư nên đều quay mặt đi, giống như khi bạn không muốn bị gọi lên bảng vậy. Hector có biết một vài luật sư và họ không làm anh e dè chút nào. Anh chỉ cảm thấy có hơi khó chịu một chút bởi họ nói quá nhiều tại các bữa tiệc tối. Nhưng Annette giải thích ở đây họ thực sự rất đáng sợ. Họ kiếm được nhiều tiền như Edward vậy. Annette cũng quen Edward, người đã từng có thời gian theo đuổi cô trước đây. Nhưng lúc đó cô lại đang phải lòng Hector. Tình yêu phức tạp như vậy đấy. Annette sống trong một ngôi nhà rất đẹp, với bãi cỏ rộng, những cây cọ tán rộng và một hồ bơi hình hạt đậu cũng rất rộng. Chồng cô cũng không tệ chút nào. Anh ta xem Hector như anh em. Tên anh ta là Alan. Alan đối xử với Hector rất tử tế. Ngoài trừ tối nào, Alan cũng rủ Hector cùng chạy bộ với mình vào sáng hôm sau. Bởi anh ta có thói quen bắt đầu ngày mới bằng 5 cây số, chạy bộ lúc 6 giờ rưỡi sáng. Vào lúc đó thì Hector thích nằm trên giường, thả hồn vào giấc mơ của mình hơn. Những giấc mơ luôn có vai trò rất quan trọng đối với những nhà tâm thần học. Trong khi Alan đã đi chạy bộ và Annette làm bữa sáng cho lũ trẻ trước khi chúng đến trường, Hector mơ về Diên Ly, dù mọi thứ trong mơ có xáo trộn một chút. Thay vì Damila thì lại là Diên Ly bị đau đầu trên máy bay và anh cố giúp cô bằng cách nắm tay cô rất chặt. Sau đó thì lại chính Hector ngồi trên xe lăn và Clara đẩy anh đi trên lối đi giữa hai hàng ghế. Rồi người phi công đến gặp anh là chính là vị sư già người Trung Quốc. Trên người vẫn là bộ đồ nhà sư, nhưng lại đội nón phi công. Ông cứ nhìn anh và cười lớn, bởi một lần nữa Hector lại ngồi trên ghế hành khách trên máy bay, nhưng hoàn toàn khỏa thân nên không dám đứng lên, sợ người khác và những cô tiếp viên chú ý. Người ngồi bên cạnh đặt tay lên cánh tay anh an ủi, chính là Diên Ly. Nhưng cũng có Lara, có cô em họ của Marie Louise và cả Damila đều mỉm cười với anh, khiến anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nhưng ngay lúc đó, Hector tỉnh giấc. Anh nhoài người cầm lấy quyển sổ tay và viết. Bài học số 18. Hạnh phúc là được tự do yêu cùng lúc nhiều hơn một người phụ nữ. Vấn đề rắc rối ở đây là tất nhiên, cánh phụ nữ sẽ không bao giờ đồng ý điều đó. Anh gạch bỏ dòng chữ đó, rồi vạch lên rất nhiều đường vòng để xóa đi. Bởi anh hơi lo lắng rằng biết đâu một ngày nào đó, Clara tìm thấy quyển sổ này và đọc được. Hector đến bãi biển và làm vài phép tính. Nhà của Alan và Annette nằm ở một trong những khu vực đẹp nhất, sát ngay bờ biển. Trong thành phố có diện tích rộng như một quốc gia nhỏ. Buổi sáng hôm sau, Hector đi bộ dọc theo con đường đầy cây xanh và những ngôi nhà gỗ nho nhỏ xinh đẹp. Một vài trong số chúng đã tồn tại khá lâu đời, Trong thành phố này, lâu đời có nghĩa là có tuổi, bằng tuổi với người già. Rồi anh bước xuống vài bậc tam cấp, đục thẳng vào vách đá. Đi bên dưới rừng xe gầm rú liên tục và bước ra một bãi biển cát trắng khổng lồ. Hector đi băng qua bãi cát, tiến xuống bãi biển để lội vào làn nước mát lạnh. Khi đôi chân đã đầm hẳn trong làn nước, Hector nhìn ra phía chân trời xanh thẳm và tự nhủ biển này trải dài đến tận Trung Quốc. Làn sóng nhỏ đang mơn man chân anh, có thể đến từ chính thành phố nơi anh đã gặp Diên Ly. Điều khôi hài là ở bãi biển đẹp như tranh này lại không có nhiều người cho lắm, và hầu như không có ai giống như Hector, Anes hay Alan cả. Phần lớn đều là người nghèo với nước da sẫm màu, có cả bầy con lóc nhóc, hoặc những người da đen còn khá trẻ. Hector hiểu rằng ở đất nước này, người giàu hoặc quá bận bịu với công việc, như Alan hay Anes, hoặc họ chỉ thích đắm mình trong làn nước khử trùng sạch sẽ ở hồ bơi hoặc bể massage nhà mình, hoặc họ không thích bị trộn lẫn giữa những người nghèo khó. Nhưng tất nhiên, điều này đúng ở khắp các nước khác nữa. Trên thực tế, ở đây còn có những bãi biển nằm xa về phía bắc thành phố, nơi những nhà giàu và thậm chí cả ngôi sao điện ảnh sinh sống. Nhưng những bãi biển đó thì bạn không có quyền đặt chân vào, trừ khi chính mình cũng sống nơi đó. Bởi ở nước này, bạn có thể mua cả bãi biển làm của riêng nếu có đủ tiền. Thế nên, người nghèo có hẳn một bãi biển rộng như thế này cho riêng họ mà không mất tiền, nơi họ có thể chơi bóng chuyền, uống bia, làm quen với các cô gái. Trong họ đều rất hạnh phúc, bởi khi ở nơi đây, họ quên đi những người giàu có hơn mình. Những người có những chiếc xe đắt tiền, những ngôi nhà lộng lẫy và những luật sư đắt đỏ. Hector đeo kính râm vào và viết. Bài học số 19. Ánh mặt trời và biển cả có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Anh tự nhủ, nếu một ngày trở nên nghèo khó, anh sẽ tìm nơi trú ẩn trong một thành phố nắng ấm cạnh bãi biển, trong một nước nghèo để cảm thấy mình đỡ nghèo hơn. Hãy nhớ bài học số 1. So sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có. Nhìn một lượt những bài học, Hector cảm thấy mình đang tiến dần đến đích. Càng ngày, với những thứ khiến anh nghĩ đến hạnh phúc xảy đến trong cuộc hành trình của mình, anh lại thấy nó tương tự như bài học mà mình đã viết ra. Điều này có nghĩa hoặc anh đã học được gần hết những gì cần học, hoặc anh đang vòng lại con đường mình đã đi. Và đây là lúc anh có thể công bố danh sách của mình cho người khác. Cho đến thời điểm này, người duy nhất đọc qua tất cả mọi thứ là tên trùm trộm cướp, nhưng hắn ta không nói cho Hector biết mình nghĩ gì. Tối hôm đó, Hector dùng bữa tối với Alan, Anes và bọn trẻ. Anh cảm thấy rất vui được ở trong một gia đình đầy đủ, tròn trịa, với một người bố, một người mẹ, hai bé trai và một bé gái. Bởi vì đối với anh, có vẻ đây chính là điều kiện cơ bản lý tưởng để tìm thấy hạnh phúc. Vấn đề rắc rối là bọn trẻ không chịu ở lâu bên bàn ăn. Chúng chạy ra đùa giỡn trong vườn, trở lại ăn vài miếng bánh, rồi lên phòng xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử. Điều này khiến Annette nổi giận. Cô muốn chúng ngoan ngoãn ngồi yên bên bàn ăn, trong khi Alan có vẻ không quá quan tâm, vẫn trò chuyện với Hector về nghề nghiệp của mình. Alan không những giỏi trong các trò thể thao, anh còn giỏi cả môn toán học, và anh tính toán những thứ hết sức phức tạp. Thực tế, anh tính toán những con tính của những bản tính. Và những người không giỏi tính toán có thể dùng chương trình tính toán của anh để giúp máy tính của họ làm việc được trơn tru hoặc giải mã những mã di truyền. Chúng ta không đi sâu vào giải thích điều đó là gì vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Tốt nhất bạn nên tra trong từ điển. Vì Alan rất thích toán, nên vào những lúc rảnh rỗi, anh soạn những bài toán đố cho một tờ báo lớn. Loại câu đố mà bạn sẽ không bao giờ giải được và khiến bạn cảm thấy như một tên ngốc toàn tập vậy. Anh nên nói bọn trẻ phải ngồi lại bàn ăn chứ. Agnes nói. Chúng không muốn thế mà. Alan trả lời. Tất nhiên là chúng không muốn nếu chúng biết điều đó đối với anh là bình thường. Nó không hoàn toàn bình thường với anh. Nhưng anh không muốn gây căng thẳng với bọn trẻ khi anh đang dùng bữa tối của anh. Bữa tối của anh? Chính xác. Nhưng em muốn nó là bữa tối của chúng ta hơn. Bữa tối của cả gia đình. Chúng là trẻ con mà. Chúng chán ngấy khi cứ phải ngồi một chỗ ở bàn ăn. Hồi nhỏ anh cũng vậy. Nhưng đó không phải là những gì mẹ anh nói. Bà vẫn có những bữa tối đàng hoàng, ngồi chung bàn với các con của mình. Ừ, nhưng anh không có ấn tượng vui vẻ gì với những bữa ăn đó cả. Trước bữa ăn chỉ toàn nghe mẹ than vãn. Agnes trông vô cùng khó chịu. Ý anh nói em cũng đang như vậy chứ gì? Làm anh phát ngáy lên bằng những lời than vãn suốt bữa tối phải không? Không, nhưng sẽ như vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục đề tài này. Vậy à? Vâng, chúng ta sẽ không phải tiếp tục chủ đề này nếu như anh có một chút trách nhiệm với bọn trẻ. Chúng có làm gì hư đốn đâu. Chúng chỉ làm những gì chúng thích mà thôi. Chúng đang cắm đầu xem loạt phim truyền hình ngu ngốc đấy, thay vì trò chuyện với cha mẹ mình. Còn có những lúc khác ngoài bữa ăn cơ mà. Khi nào, anh đi làm cả ngày, chỉ có một mình em là phải lẩn quẩn suốt bên chúng thôi. Ừ, thì điều đó có nghĩa là chúng trò chuyện với mẹ của mình. Cha mẹ có nghĩa là cả cha lẫn mẹ đấy. Em chỉ nhắc phòng trường hợp anh không để ý đến điều đó. Đâu phải lúc nào cũng vậy. Cha anh bỏ đi từ khi anh còn nhỏ. Và hãy nhìn kết quả của điều đó xem. Anh không có người làm gương về việc chăm sóc con cái. Biết gì tới khái niệm chăm sóc bọn trẻ như trách nhiệm của một người cha phải biết? Không, nhưng anh đã biết gương của những anh chàng bỏ đi vì vợ anh ta không bao giờ ngừng phàn nàn ỉ ôi. Hector cảm thấy rất không thoải mái. Không khí này gợi lại một lần anh ngồi trong phòng tư vấn của mình. Trước mắt là một cặp vợ chồng không ngừng cãi nhau. Chỉ khác một điều là trong lần này, cặp vợ chồng này là bạn bè anh và họ cãi nhau trong căn bếp hết sức trang nhã của mình. Alan và Agnes đột nhiên nhận ra rằng Hector đang cảm thấy không thoải mái, nên họ xin lỗi và rồi tất cả đều cố gắng trò chuyện như bình thường. Hector giải thích về mục đích của chuyến đi này cũng như các bài học mà anh đã thu thập được. Điều này khiến Alan suy nghĩ. Anh nghĩ rằng có thể có cách để tính toán hạnh phúc. Tính toán hạnh phúc à? Agnes và Hector kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nếu hạnh phúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như sức khỏe, bạn bè, có công việc mình thích, thì chúng ta có thể tập hợp tất cả những nhân tố này thành một công thức. Mỗi nhân tố có một hệ số khác nhau, và cuối cùng chúng ta sẽ có một kết quả. Là tỷ số hạnh phúc hay mức hạnh phúc, đúng vậy. Hector lấy quyển sổ tay của mình ra, đưa cho Alan và Agnes. Anh cảm thấy mừng vì đã xóa bài học số 18, bởi rõ ràng là Agnes cũng sẽ không thích nó chút nào. Họ cùng cố suy nghĩ một từ tương ứng cho mỗi bài học. Điều này có vẻ đơn giản ở một số bài học. Ví dụ, bài học số 8, hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu. Từ tương ứng có thể là tình yêu, tình bạn. Bài học số 8 bis, cô đơn, tách biệt. Hệ số âm, đừng lo nếu bạn không biết nó có nghĩa gì. Alan biết rõ. Với bài học số 4, nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Bạn có thể lấy gọn vị trí xã hội, tiền bạc. Nhưng để tìm từ cho một số bài học như số 5, đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện. Hoặc số 7, thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu. Bạn sẽ thấy nó cũng giống như các bài toán đố của Alan trên báo. Bạn không thể có được câu trả lời đúng. Rốt cuộc, họ tạo ra một danh sách. Được yêu, tiền bạc, cảm giác có ích, tình bạn, sức khỏe, vị trí xã hội, công việc bạn thích. Ăn mừng, hạnh phúc của những người bạn yêu, bình yên trong tâm hồn. Cuối cùng, họ không thể suy nghĩ được từ nào khác. Rồi Alan nhìn vào mắt Agnes và nói, kết hôn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Agnes lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.